Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và quý vị thân mến, tạm khép lại những câu chuyện ngắn được Hồng Nhung gửi đến cho quý vị mỗi đêm, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện dài kỳ, vẫn là cái chủ đề rất là quen thuộc trên kênh mà trước đó cũng như là Hồng Nhung cũng như là anh Duy, anh Soạn đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều bộ truyện dài kỳ hấp dẫn rồi. Và hôm nay thì rất may mắn cho kênh của chúng tôi đã liên hệ được với một vị tác giả và xin phép anh có thể gửi đến cho quý vị một bộ tiểu thuyết ngắn có tựa đề là Chuyện ở chợ. Câu chuyện này sẽ bao quanh những cái câu chuyện, những cái vấn đề xung quanh đời sống ở chợ, những chị em tiểu thương buôn bán. Và chuyện này là của tác giả Đặng Lê Hùng, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ tập 1 ngay sau đây. Mặt trời đỏ rực như bếp than tổ ong của ông hàng phở đang từ từ tụt xuống dãy núi phía xa xa. Những tia nắng cuối ngày hắt xuống mặt ruộng một màu loang loáng vàng khè, nhợt nhạt như da mặt người mắc bệnh xơ gan cổ trướng. Dạng bạch đàn đổ bóng dài lêu nghêu, khờ khạo xuống mặt đường. Từng đàn chim hình cánh cung nhấp nháy trên nền trời, rồi mờ dần mất hẳn vào những áng mây chiều đang lờn vờn trên cao. Hoạt động của con người sau một ngày đã bắt đầu kết thúc. Kẻ ngược, người xuôi, hối hả tìm về nhà. Trên con đường về làng Trục, một gã đàn ông trạc 30 tuổi đang vội vã rảo bước. Những bước chân của gã khấp khểnh cao thấp như người bị thọt. Trước đầu hình quả muỗm lắc lư trên cái thân thể gầy gò, cao nghều nghễu và xương sẩu như cây sắn mọc trong bóng mát. Khuôn mặt gã dẫu chẳng dỗ chịt lại mọc đầy mụn trứng cá. Nhìn mặt gã, người ta tưởng tượng ra rằng nếu không lấy tay bóp mạnh vào mặt thì bao nhiêu nhân lớn nhân bé sẽ trồi lên từ tựa. Cả chục chú gà nhép ăn cũng mệt nghỉ. Gã mặc chiếc áo bộ đội rộng thùng thình đã chuyển sang màu bạc phách. Vài miếng vá xoạch xoạc vụng về nằm dài rác ở lưng và khuỷu tay. Chiếc quần bằng vải polyester nhăn tít lên từng tầng từng đợt. Mỗi bước đi, chiếc quần được kéo lên cơ số nhịp nhàng như lò xo giảm sóc xe mô kích. Mỗi lần kéo lên lại để lộ ra đôi bàn chân giao chỉ với những ngón chân trõa ra không bờ bến như cái chổi mà không giày dép nào đi lọt. Cổ chân gã mốc meo, mốc xỉn, có vầy sưng vầy nến. Ở gót thì nứt nẻ như vết dao chém. Toàn bộ con người gã và cách ăn mặc đều toát lên vẻ nghèo hèn lam lũ. Một tay gã nắm chặt chai rượu trắng, vung vẩy theo làn điệu quen thuộc của bước đi. Tay kia xách sâu lòng bò với vẻ mặt vô cùng hí hửng. Gặp ai gã cũng chìa sâu lòng bò ra khoe rối rít. Một cân toàn xách với tổ ong nhá. Người kia phụ họa. Tư Dỗ ăn sang gớm nhỉ. Người đàn ông này là Tư Dỗ, người gốc làng Trục, có một vợ ba con. Cha mẹ mất sớm nên gã học hành qua loa, gọi là biết đọc biết viết thì bỏ học. Quanh năm sinh sống bằng cái nghề đóng gạch thuê, tát vét và đi mò cua bắt ếch. Năm tư 20 tuổi, có ông lò rèn trong xóm thương gã thật thà chất phát mới gọi gả con gái cho. Tư chỉ mất một cái lễ để cúng gia tiên nhà ông thợ rèn và mấy mâm cơm mời anh em họ hàng là đã có vợ. Vợ Tư trột một mắt, lại đen thui như cái cột nhà cháy. Quanh năm thì chỉ biết quay búa, kéo bể phì phò cho bố rèn sắt. Tư Dỗ lấy được vợ như vậy là vô cùng mãn nguyện. Ở nhà quê lấy được vợ quan trọng nhất là sức khỏe, mà vợ hắn cũng tiêu chuẩn này thì gọi là vô biên cương. Hơn nữa một kẻ mặt dỗ như tổ ông bầu lại nghèo rách như slip thời bao cấp, lấy chị mắt trột chẳng xứng lắm sao. Một năm sau vợ Tư sinh đứa con trai đầu lòng, 3 năm sau nữa sinh liền 2 con gái. Cuộc sống tuy lam lũ khổ cực nhưng cũng có một mái ấm gia đình. Tới một ngày kia vận đời bắt đầu điểm danh đến gã. Kể từ ngày ấy cuộc đời gã bước sang một trang mới. Một đêm Tư Dỗ nằm mơ bắt được một con cá chép to. Đem về tới nhà, con cá bỗng rùng mình biến thành một con rồng lớn. Tư Dỗ cưỡi rồng bay lên tít tận trời cao. Lúc sắp chạm tới mây xanh, đôi giày vàng ở chân tuột ra. Tư nhoài người với theo rồi giật mình tỉnh giấc. Thấy trong tay chỉ có mảnh bùn bong ra từ gót chân. Mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch. Trong lòng rất nghi hoặc, đến sáng mới đem kể cho vợ. Vợ gã là người đàn bà ngu tối, dốt như con tốt đen, nhưng lại hay duy tâm và mê tín dị đoan. Thị ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo gã: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, sao không sang bảo lão chuất xem cho một quẻ, có điều gì biết trước mà tránh đi không tốt hơn à? Nghe vợ nói, Tư mới sực nhớ cùng lối xóm nhà gã có một lão già ngoài 70 tuổi chuyên làm nghề cúng bái bói toán. Người lão bé quắt như nắm đấm nên gọi là lão chuất. Nhà nào có việc ma chay cưới hỏi, chuyển nhà đều phải mời đến lão. Có dạo nhà nước chống mê tín dị đoan, lão trốn lên tít miền ngược làm thầy cúng. Lúc trở về làng, lão kim luôn cả tử vi tướng pháp. Tiếng dữ đồn gần, tiếng lành đồn xa, nên nhà lão lúc nào cũng có người đến xem bói. Có người tận Sơn Tây, Hà Nội cũng đưa cơm đùm cơm nắm đến nhà lão. Lúc đó nghe vợ nói, Tư Dỗ mới sực nhớ mồm lầm bầm: ừ nhở, thế mà mình quên khuấy đi mất, phải đến bảo lão xem cho một quẻ mới được. Nói rồi Tư xăm xăm đi đến nhà lão chuất. Lại nói Tư Dỗ tới nhà lão chuất, lúc đó còn sớm chưa có khách cưới gì, chủ nhà có thoải mái thời gian để mà tiếp gá. Tư Dỗ moi túc quần áo, cố xếp món tiền bùm đủ mấy nghìn xếp vào cái hộp đặt lấy bằng sơn mài của lão chuất. Lão chuất hỏi: anh muốn xem về mồ mà, đất đai hay tiền vận hậu vận? À, cháu muốn nhờ cụ xem cho điểm hay điểm dở về giấc mơ, tiện thể xem luôn số phận cháu sau này có khấm khá không. Lão chuất ngắm Tư Dỗ một đợt từ đầu đến chân rồi phán: anh đầu quả muỗm, mắt đỏ như cá chày, lấy tướng cốt thàn. Trong tứ nhân đại khổ thì anh chiếm thứ ba, nên quanh năm lam lũ khổ cực. Tư nghe vậy mặt nhăn như cái bị rách, bụng thầm nghĩ lão ở cùng làng là đích gì mình sướng ai khổ. Song gá cũng phụ họa: ờ đúng ạ, số con khổ từ tấm bé. Lão chuất này hỏi: anh cho biết ngày sinh tháng đẻ. Tuổi thân sinh tháng 6, giờ sinh hình như trước bầm tôi bảo là khoảng 4 giờ sáng. Lão chất mở ngăn kéo lấy ra quyển sách dày đặc chữ nho, đeo đôi kính lão, mắt bé tí như cái hạt mít và cha cứu một hồi, ngẩng lên lão suýt xoa: lạ quá, lạ quá. Rồi lại cắm cúi cha cha cứu cứu. Lần này lão ngẩng lên nói: số anh hoàn toàn trái ngược với tướng mạo. Tự hỏi: trái ngược làm sao hả cụ? Lão chất dẫn dài: tuổi thân mà sinh vào giờ dần là hàng can thì được ba chữ nhâm, năm nhâm, ngày nhâm, giờ nhâm. Nếu được cái tháng nhâm nữa thì thành quý nhân chứ chả chơi. Số anh không tồi đâu, có ngày cũng mở mày mở mặt ra đấy. Tư lại hỏi về giấc mơ, lão chất đáp: đó là điềm được bay nhảy, lại cưỡi rồng bay cao, chắc nội trong năm nay được ra làm việc quan. Từ nghe nói thẹn đỏ mặt tí tai: cụ cứ nói bỡn chứ, con quanh năm tát vét với bắt ếch thì quan tướng thêm mắt nào được. Lão chất bảo: con người ta ăn nhau cái số, đâu phải cứ tài ba lỗi lạc mới làm được quan. Bây giờ khối người chỉ học hết cấp 1, cấp 2 mà cũng làm quan cấp xã, cấp huyện đấy sao? Ngày xưa ông Khương Tử Nha 70 tuổi còn đi câu cá ở sông Vị Sau, vẫn làm đến quan tể tướng đi thôi. Bây giờ anh còn trẻ, dẫu làm nghề tát vét cũng không sao, tương lai còn dài. Tôi mà nói không sai, nội trong năm nay nhất định anh sẽ ra làm việc nơi cơ quan. Tư Dỗ là người ngu tối, lúc đó nghe lão chất nịnh cũng thấy làm thích chí. Gã nhắm mắt mơ màng tới một ngày không phải đi mò cua bắt ếch ngoài đồng nữa. Sơn Hà là một xã nằm ở trung tâm huyện. Nó là nơi giao lưu văn hóa và kinh tế đông đúc nhất trong huyện. Tại đây có một cái chợ gọi là chợ Trục. Dưới thời bao cấp dân còn đói khổ nên nó họp theo phiên, cứ ngày 3, ngày 8 thì có chợ. Về sau do nhu cầu giao dịch của dân nhiều nên ngày nào cũng họp. Công việc thu vé chợ theo quan điểm cũ gọi là mó chợ, đáng khinh không ai muốn làm. Vì vậy việc này giao cho một ông già câm điếc làm. Nào ngờ từ khi làm việc đó, ông già câm điếc trở nên khá giả. Một năm tiết kiệm được hàng triệu đồng, lấy vợ được vợ rồi mua cả xe máy ba bét nhè. Lúc đó dân làng mới sáng mắt ra, không dám coi khinh là cái nghề mó chợ. Chỗ làm của ông Câm Đức trở thành món mồi béo bờ nhiều kẻ dòm ngó. Từ khi xóa bỏ bao cấp, phố huyện thay đổi từng ngày. Quán phở, quán giải khát và cửa hàng tạp hóa mọc ra san sát. Những tấm biển quảng cáo xanh đỏ tím vàng đua nhau khoe sắc. Chợ Sơn Hà được nâng cấp lên thành một chợ lớn để đáp ứng nhu cầu giao lưu buôn bán của người dân trong huyện. Đảng ủy xã ra nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của đảng ở chợ với biện pháp lấy thanh niên làm nòng cốt. Do đó người anh rể của Tư tên là Sĩ, vốn là bí thư đoàn xã, được cử làm trưởng ban quản lý chợ. Sĩ 35 tuổi, cao to khỏe mạnh như con voi cởi chuồng trong rạp xiếc, nước da bánh gai lai bánh mật, trình độ văn hóa thấp, được cái là năng nổ nhiệt tình, tham gia phong trào tốt. Hồi nhỏ khét tiếng đánh nhau và ăn cắp vặt, học hết cấp 2 rồi đi bộ đội. Y phấn đấu tốt nên được kết nạp đảng trong quân đội. Về nhà Sĩ được bầu là bí thư đoàn xã. Buổi tối hôm đó Sĩ đang ngồi suy nghĩ về công việc mà mình mới nhận. Chợt y nghĩ ra rằng lão già Câm Điếc chẳng có ai thân thích gì trên xã, vậy mà được chỗ làm thật béo bở. Rồi nghĩ ngay đến Tư Dỗ. Nó là em vợ mình, bố mẹ mất sớm chỉ có hai chị em. Từ trước tới giờ mình chưa giúp nó được cái điều gì, nay có chút khả năng, sao không giúp cho nó được mở mày vở mặt với thiên hạ. Y tự gật gù. Phải lắm, phải lắm, phải thay thế cho cậu Tư vào chỗ đó mới được. Y gọi đứa con gái lớn lên bảo. Mày sang gọi cậu Tư sang đây bố bảo. Đứa con gái vâng dạ rồi đi. Lát sau con chó mực sủa dồn ở đầu ngõ, Tư đã tới. Bước vào thềm nhà, Tư đang hắng nhỏ rồi lên tiếng hỏi. Có việc gì mà bảo cháu sang gọi đó anh Sĩ? Sĩ đáp. Chú cứ vào trong này đã rồi nói chuyện. Sĩ đứng lên đổ vá pha âm chè mới. Sĩ hỏi. Dạo này cậu làm ăn ra sao? Có kiếm được 100 cân gạo một ngày không? Tư buồn bã lắc đầu. Ui chà, lấy đâu ra ngần ấy. Bây giờ người khôn của khó, chó nó cũng sợ hết kích. Này tát, mai bắt cá, thì con nào nó đẻ cho kịp. Dạo trước Trung Quốc nó mới thu mua ếch, ít người bắt còn khá, bây giờ giá cao. Thấy bở mọi người thi nhau đi bắt. Ban ngày đào hang, ban đêm xoay đuốc, đến nọc nọc cũng chẳng kịp nở nữa là ếch. Ngày trước đêm mưa rào ếch kêu râm ran ngoài đồng, giờ thì cóc nhái ế ngương cũng chẳng còn. Nói xong Tư lại thở dài. Ôi giời ơi, làm ăn sao mà nó khó thế. Sĩ bảo. Cậu có muốn một việc làm nhàn hơn mà thu nhập khá hơn không? Có chứ, ai mà chẳng muốn. Sĩ nói. Cậu biết cái lão Câm Điếc thu vé chợ không? Lão đó thì ai lạ gì? Đấy, trước kia nhá, lão nghèo rết mồng tơi, mảnh áo lành cũng chẳng có mà mặc. Từ hồi thứ vé chợ lão khá lên trông thấy, làm nhà lấy vợ, còn mua được cả xe máy. Làng này đứa nào bằng được lão. Hiện nay xã mới cử anh làm trưởng ban quản lý chợ. Anh muốn cậu thay vào cái chân đó, ý cậu thế nào? Tư Dỗ rãy nảy lên. Ui giời, anh bảo em làm mõ chợ á? Không được đâu, dân làng người ta cười chết. Mình đàng hoàng thế này ai đi làm việc đấy. Sĩ phì cười. Cậu ngu vừa thôi. Thời đại mới rồi, ai còn quan điểm là mõ với chả sãi. Cái chỗ đó khối người thèm dò dãi rồi không được. Cậu là em trong nhà tôi mới thương cậu. Vất vả mới bảo chứ người khác đâu có dỗi hơi. Mà tôi hỏi cậu đi tát vét vì đi bắt ếch thì cao quý cái nỗi gì mà chê đi thu vén chợ là xấu hổ. Tư Dỗ vốn là người ba phải không có lập trường, nghe Sĩ nói thấy cũng có lý nhưng còn hầm mờ. Nhưng mà em cứ thấy nó làm sao. Sĩ giảng giải. Còn sao với răng cái gì nữa? Tốt quá đi chứ lị. Không phải chân lấm tay bùn nữa. Sáng ra chỉ việc đứng cổng chợ, ai vào thì thu vé, đến tháng thì nộp cho xã. Thừa thì đút túi trả hơn cậu đi vé tát tỷ lần. Nói phải cổ cải cũng nghe. Húng hồ Tư Dỗ là kẻ dễ nghe dễ bảo. Gã gật đầu lia lịa. Sáng hôm sau, Sĩ quần áo chỉnh tề, đi mua bao thuốc lá ngon, gói kẹo, và Lạng Chè Thái rồi lên ủy ban xã. Vào những năm thập niên 90 của thời đại chúng ta, những điều đó đã trở thành luật bất thành văn. Khi cấp dưới muốn xin cấp trên điều gì đều không thể nói chuyện bằng nước bọt. Việc to thì phong bì kín, việc nhỏ thì cây thuốc cân trẻ. Lúc đó người ta truyền miệng nhau những câu tục ngữ như sông cầu là đầu câu chuyện, hay ba số năm vừa ký, thuốc lá vật ngã thủ trưởng, hoặc phong bì gì ông bí thư. Buổi sáng hôm đó, sau dăm ba câu trải phái, phải trái gọi là chào hỏi, Xí tự đứng dậy pha trà rồi móc kẹo, rút thuốc mời mọi người. Bí thư đảng ủy xã là người nhanh ý, biết ngay Xí mời thuốc kẹo là có chuyện mới, gợi ý rằng công việc của đồng chí Xí mới nhận có gì khó khăn không? Nếu có cứ đề đạt rõ để xã còn có hướng giải quyết. Xí được thể nói luôn, cũng không có gì khó khăn lớn, có chút việc vừa là chung vừa là chỗ tình cảm gia đình, mong các anh chiếu cố. Mọi người đồng thanh đáp, cứ nói. Xí bảo, hiện nay việc thu phí chợ vẫn do lão già câm điếc làm. Lão đó không có trình độ năng lực, lại không có khả năng nghe nói, nên làm việc bừa bãi. Bà con kêu nhiều lắm, làm mất uy tín của đảng và lãnh đạo xã. Em đề nghị cho người khác vào thay thế. Từ trước tới giờ cả ban lãnh đạo xã chẳng ai ưa gì cái lão câm điếc. Lão ăn rất dày nhưng chưa xón trai được một cách nào, thậm chí một điếu thuốc cũng chẳng được. Bí thư xã nghe vậy bèn bật ra câu nói quen thuộc, chuyện đó có là gì anh mày? Chủ tịch xã cũng bảo, phải đấy. Những bộ sậu trong xã T2 xếp nhất trí cũng đồng loạt mà rằng, đúng quá. Xị nói tiếp, còn một việc nữa muốn nhờ các anh, là cho cậu Tư em vợ của em thay vào cái chân ấy. Bí thư nói, có là gì anh mày? Chủ tịch xã thầm nghĩ, cái chân đó không thằng này làm thì cũng thằng khác làm, mình là cấp trên, đồng ý cũng chẳng mất mát gì hơn. Hơn nữa nó cũng có lòng tốt mời thuốc thơm, kẹo ngọt, từ chối sao đành. Đằng nào bí thư cũng đã đồng ý, ai chả phải nghe. Thôi gật luôn cho nó còn mang ơn mình. Bí thư nói, để đảm bảo tính dân chủ, đề nghị mọi người biểu quyết. Nói xong giơ thẳng một tay lên trời, mọi người nhất loạt giơ theo. Tư Dỗ bắt đầu công việc mới của mình cũng như người ta bước vào một ngày mới, có nghĩa là cũng bơ ngỡ, cũng vụng về như những người mới tập sự. Có điều nghề của gã rát khác lạ nghề thu vé chợ, một nghề mà chưa có trong danh sách các nghề nghiệp ở trên đời. Buổi sáng đầu tiên đổi chiếc nón mê đứng ở cổng chợ, mặt gã lúc nào cũng cúi gằm xuống xem như có cái lỗ nào được chui tọt xuống không. Gã cảm tưởng có hàng trăm con mắt đổ dồn vào mình. Bộ dạng gã trông thật tức cười, lúc nghênh nghênh như con bò được cóc xê, lúc lại rụt rè sợ sệt như con rắn ống. Cái mặt giống như tổ ong bầu của gã hết đỏ bừng lên, xong lại thâm xịt như miếng thịt trâu dấp nước. Ai vào chợ gã cũng chỉ khá gật đầu và phát ra những âm thanh lý nhí trong cổ họng. Người ta đưa bao nhiêu thì gã cầm bấy nhiêu, không được cũng kệ. Gã nghĩ cái chợ tự nhiên mà có, họ đi bán rau, bán gà và các loại nông sản, cớ gì thu vé họ. Hơn nữa cả chợ có tới 1/3 là người làng. Họ vừa thấy gã đã cười thật tươi chào chú Tư gió to, ai còn dám thu tiền nữa. Đối với người ở quê vài trăm bạc lẻ cũng vô cùng to tát. Họ không có cách gì để làm ra tiền, tất cả mọi thứ chi tiêu đều phải bán lúa gạo hoa màu. Nhiều khi chỉ vì vài trăm bạc lẻ, họ sẵn sàng đánh chửi nhau để giành giật. Từ chỗ không có dẫn đến lòng tham bị phát sinh là bản chất muôn đời của họ. Cho dù lớn hay nhỏ họ đều tham. Maxim Gorky cũng thường hay viết về những đặc tính tham lam của người nông dân trong những tác phẩm của ông. Tư Dỗ đang ngẩn ngơ, chợt có người vỗ bổ vào vai, gã giật mình quay lại, té ra là Vang Chó, một kẻ đi tù kinh niên về tội trộm gà bắt chó mới mãn hạn. Vang Chó mặt đỏ phừng phừng, tay cầm chai rượu giơ lên nói, hôm nay nạp nhiều hơi bị đủ điện, nhưng nghe tin mày mới ra làm ở đây, ta làm thêm chai nữa uống mừng cho vui. Lẽ ra mày phải khao đấy, mà thôi, tao chịu rượu mày góp mồi, thế là công bằng nhất. Tư Dỗ nhìn thấy Diệu như người sực tỉnh khỏi cơn mê, gã bĩu môi nói: cái ngữ mày ba xu rượu xanh cả cháy, ăn cái thua cái gì mà rủ uống. Thôi được, ra quán Thành nhèm đằng kia, ngồi cho nó kín. Giờ gần trưa, hết người vào chợ đi luôn rồi đấy. À, suýt quên mất thằng Tình Đen bán thuốc lào, gọi nó đến luôn cho nó vui. Vàng Chó cười phớ lớn nghênh ngang bước đi. Tư Dỗ vào đến quán Thành nhèm thì Tình Đen và Vàng Chó đã ngồi chồm hổm ở đó. Tình Đen lớn giọng nói: xin chào người anh em, mấy hôm không gặp tưởng có chuyện gì. Té ra được làm ở chợ, xin chúc mừng nhé. Hôm nay phải làm một trầu nhậu say bí tỉ mới được. Tư Dỗ thấy mọi người đều chúc mừng cho công việc mới của mình, lấy làm ngạc nhiên lắm. Gã nói: xấu hổ bỏ mẹ đi. Vàng Chó nói: mày đúng là dở hơi, như con ma chơi lại còn tập bơi. Chắc sợ người ta gọi là mõ chợ chứ gì. Ui dao ấy, thời buổi này cứ xổm lên dư luận mà sống. Làm gì cũng được, miễn là túi lúc nào cũng vuông. Vuông cái cục cứt, từ sáng tới giờ thu được mấy đồng bạc lẻ, trả bằng tát vét, mấy vũng trâu đập. Tỉnh Đen vỗ đùi đánh đét: vạn sự khởi đầu nan, vạn vật đều có lúc sơ sinh. Mới đầu mà chưa quen, chứ sau này gọi là hái ra mặc chịu. Thôi bàn sau, gọi cái gì để nhắm đi. Tư Dỗ gọi một đĩa lòng lợn. Một lát Thành nhèm bê ra đĩa lòng lợn nóng hổi đặt giữa bàn. Vàng Chó một tay rót rượu, một tay nhúp miếng dồi gió to bỏ vào mồm, vừa nhồm nhòm vừa nói: rượu là cao gạo, thịt là cơ sở để bảo tồn sức khỏe, ăn tham là tự bồi dưỡng, ăn hoang là phương pháp duy trì nòi giống một cách hiệu quả nhất. Rượu thịt vạn tuế, vạn vạn tuế. Cả hai đều nâng cốc chúc mừng cho Tư Dỗ. Về phần Tư, gã chẳng biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra như trong mơ. Đùng một cái, gã bỏ cái nghề tát vét đi thu vé chợ. Rồi đùng một cái, mấy gã bạn vàng đất nung lại lôi gã vào quán để chúc mừng rối rít như bắt được vàng công bằng ấy. Gã để đâm ra lo lắng, không biết có thu đủ tiền để nộp cho xã hay không nữa. Nộp rồi thì còn cái gì mà ăn hay không nữa đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu gã. Nếu không có men rượu, khéo gã phát điên lên mất. Uống xong vài chén rượu, Tình Đen bắt đầu lè nhè: này Tư Dỗ, tao nói cho cái mặt mày biết, mày cù lần dở hơi lắm. Đã là thân phận nghèo khổ phải đi thu vé chợ, đằng nào người ta cũng cười là mõ chợ, đéo về nể nang bố con thằng nào hết. Cứ thằng nào vào cũng thù, cứ như cái lão cầm điếc đi lè hay. Ai nói gì là cũng ư a một hồi, đứa nào không nộp tiền mà cũng vào được chợ đấy. Tư Dỗ bảo: lão ấy khác, mình khác, làm quá đáng còn mặt mũi nào mà nhìn thấy bà con. Vàng Chó cười ha ha: đồ ngu như thằng cu trong đũng quần, mày tưởng cái mặt mày nó to lắm à? Nếu mỗi lần chào hỏi mà mày vẫn mất 200 thì nó đút ló vào hỏi. Mày không thấy hôm nay người làng hỏi mày rất tươi đấy sao? Tư Dỗ gật đầu xác nhận. Vàng Chó nói tiếp: đấy, tao nói có sai đâu. Thời buổi này đéo thằng nào tốt với bố con thằng nào hết. Giải rút không tin được cặp quần, cứ kệ mẹ chúng nó, hơi đâu mà nể nang thằng nào. Vớ được con vịt nào á, cứ vặt lông cho nó thật trụi vào. Bị dồn vào thế bí, Tư đành ngồi im ra như con ve lột xác. Gã liên tục tợp những ngụm rượu nho nhỏ. Gã cảm thấy trong người mình đang sắp có một sự thay đổi gì đó ghê gớm lắm. Có lẽ đó là sự thay đổi về nhân cách. Nói về chủ tịch xã Sơn Hà lúc đó, ông Nguyễn Văn Hải, 48 tuổi, người thấp nhỏ, lách chách như con gà ri, răng lại vầu, nên người ta vẫn trộm gọi ông là trưởng ban niềm nở, phó ban vui tươi. Đi đám cưới thì được, chứ đi đám ma thì rất là dở. Ông Hải có đứa con gái giống ông như đúc, chân chưa đến bờ rào, miệng đã trao bơ mạ, là đối tượng mà đến nhà ga người ta vẫn hay cảnh báo, đứng cách xa đường tàu 1,5 mét để tránh long sơn vỡ kính. Chính vì vậy mà cô này 28 mùa sắn, dù băm lát mà vẫn chưa có chàng trai nào muốn kết tóc say tư. Ở nhà quê thường lấy vợ gả chồng sớm, con gái 20 mấy tuổi chưa có nơi có chốn, coi như xếp vào loài ế. Con gái lớn trong nhà chưa gả được chồng, họ coi là đại vô phúc. Người nào sớm có cháu nổi cháu ngoại thì lấy đó làm niềm tự hào, như người thành phố mua được nhà, tàu được xe. đành rằng con gái ông chủ tịch đã xếp vào ế rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng qua chịu rước đi cho. Nó cứ chênh ảnh ra đấy. Những lúc nhà có khách, ông thường bảo nó sang hàng xóm chơi, kẻo người ta thấy cứ hỏi thăm này nọ thì ông lại ê cả cái mặt. Giá nó là món hàng, ông đã cho treo cái biển hàng chậm lưu chuyển gia đình chịu mọi phí tổn. Đằng này nó là người, cứ lù lù như quả bom nổ chậm, ai mà chịu nổi. Mỗi lần nói đến chuyện cưới gả thế nào, ông cũng bị vài câu tiêm chích bút hết ruột. Ông tức lắm, vẫn nhăm nhe xem có đám nào ngấp ngáy là ông gả ngay tức khắc. Năm đó có một anh ở Tân Hải Hưng đến đốt gạch thuê cho nhà ông Hải. Chả biết do sự sắp đặt của ông Hải hay sự tình cờ bất ngờ của duyên số mà anh chàng này đã làm cho con ông chủ tịch ánh bụng. Một cuộc ép bất khả từ xảy ra, anh chàng đốt gạch và lấy con gái ông trưởng ban niềm nở làm vợ. Nghe nói anh chàng nó kém vợ tới ngót chục tuổi. Ngày hôm đó hết giờ làm việc trở về nhà, ông Hải mới sực nhớ tới anh con rể mới. Sao mình ngu thế nhở? Không biết cho nó vào cái chân đấy có phải là tốt quá không? Lúc nãy quên khuấy đi mất. Giờ chót đồng ý, có biểu quyết hẳn hoi thì thay đổi thế đích nào được. Thằng Mịch chả gì nó cũng là con rể ông chủ tịch, chả lẽ cứ để nó đi đốt gạch thuê mãi à? Ông đi ra đi vào miệng lẩm bẩm. Khổ thật ý, ngủ quá đi mất, chưa già đã lú. Chợt ông nghĩ ra phó chủ tịch phụ trách về chợ ông Tô Văn Bở, người ta vẫn gọi lái tên ông là Vô Bổ. Phải lắm, mình phải bàn việc này với ông Bở mới được. Cơm nước xong, ông Hải dắt con cúp giò đời 79 máy cánh đến nhà ông Bở. Phó chủ tịch Tô Văn Bở là người hiền lành chất phác. Trước kia ông là đại úy trong quân đội xuất ngũ, lại là đảng viên nên được vào thường vụ đảng ủy xã. Giữa cái thời đầu đường đại úy bơm xe, cuối đường thiếu tá bán trẻ đỗ đen mà vào được xã như ông, thật là hên. Ông Bở lên được chức phó chủ tịch nhờ tính ba phải dễ nghe dễ bảo của mình. Ông cũng là người biết lừa gió chiều nào nghe chiều ấy. Trong xã thường có các phe ngấm ngầm đấu đá nhau. Lúc đầu ông đứng giữa, sau thế phe nào mạnh thì ông ủng hộ nhiệt tình. Đến khi phe đó thắng nhất định trả ơn ông bằng việc thăng chức. Vì thế chỉ trong mấy năm, ông Tô Văn Bở từ một anh bộ đội xuất ngũ, chân đi dài thối đầu đội mũ cối, gia công, ông đã lên được chức phó chủ tịch, làm được nhà và sắm được con cúp giò đời 80 bằng đầu máy cục. Kinh nghiệm trên bước đường công danh dạy ông rằng đã là ý kiến cấp trên, dù sai hay đúng cũng đừng phản đối. Phê bình cấp trên là tự rước họa vào mình, phản đối cấp trên là vô cùng nguy hiểm, khác nào lấy đuốc đốt trời. Nói chung, cách sống của ông là dĩ hòa vi quý, bởi vậy trong ủy ban không ai mất lòng với ông bao giờ. Ngay ông Hải trình bày xong, ông Bở nói: việc này chẳng có gì là khó, có điều đã biểu quát cho thằng Tư Dỗ mất rồi, giờ thay đổi thì mất uy tín lắm. Ông Toàn với thằng Sĩ rất hợp nhau nên không thể thay đổi được. Ông Hải bảo: tiền sư khỉ, ăn lắm lú mề, lúc ở ủy ban quên bố nó mất. Ông Trời Bở nói: tôi gỡ bí chồng nhé. Bây giờ chợ đằng nào cũng cần thêm một người để thu thuế, chỗ ngồi và thuế sát sinh. Cho luôn thằng Bịch nhà ông vào chỗ đấy. Tới đây chợ xây dựng thành một chợ lớn, cần nhiều người, chứ như vậy đã bó bèn gì. Ông Hải thở vào nhẹ nhõm: khổ quá, sao không nói sớm. Một bữa Tư Dỗ đi làm về, trời nóng được coi bức. Công việc mới này chẳng làm cho gái yên tâm chút nào. Số tiền thu được chỉ vừa đủ nộp cho sán là hết, chẳng thừa chút nào mà đong gạo và chi tiêu trong nhà. Cuộc sống gia đình gái có phần chật vật hơn. Trước kia sự lăn lộn ngoài đồng ruộng tuy có vất vả, nhưng vẫn đảm bảo cho mấy cái dạ dày lớn bé nhà gái không bị ngừng co bóp. Vợ gái luôn càu nhàu về những bữa cơm đồn khoai sắn thất thường. Gái suy nghĩ rất nhiều, nhưng bản tính rụt rè trong gái còn quá nặng nên không thể thu được nhiều tiền hơn. Các bà, các con mẹ mướp cùng làng cứ cố tình cù nhầy không chịu nộp. Vừa về tới nhà, Tư Dỗ cởi vội bộ quần áo dài, gã cởi trần trùng trục, mặc độc chiếc quần đùi bộ đội rộng thùng thình, lại còn vá dăm bảy miếng, trông như trưởng lão cái bang. Gã với chiếc quạt mo quạt phành phạch. Vợ Tư từ dưới bếp loe xe chạy lên, choe chói hỏi: Hôm nay thu được khá không? Cho tôi mấy nghìn đồng gạo. Tư đáp. Chưa kịp thở đã tiền với trả nong. Còn 3.000 trong túi quần đằng kia kìa. Thời buổi khó khăn cứ làm như cướp được tiền không bằng ấy. Vợ tôi vảnh mỏ. Đi làm thì phải có công. Tôi hỏi tiền để đóng gạo nuôi mấy cái tàu há mồm nhà này, chứ lấy tiền cho mình tôi đâu mà nói. Nói xong thì lục túi quần chồng lấy tiền, rồi quay quà chạy xuống bếp. Thì là người suốt đời có tác phong vội vã. Lát sau thì bưng mâm cơm dọn giữa nhà, rồi gọi chồng lại ăn. Tư Dỗ uể oải đứng dậy ngao ngán nhìn mâm cơm. Nồi cơm thì độn sắn lồn chồn. Bát muối rang và một quả trứng trưng muối mặn chát. Trời nóng canh chẳng có, bố thằng nào mà nó nuốt được. Món ăn của nợ này là món truyền thống của vợ gã. Chỉ có một quả trứng, cho tới cả huyện muối mặn chát. Khẽ cho vào mồm là đầu lưới rụt lại như cấm khẩu. Gọi theo cách nho nhe của láo trót là món tứ nhân thực nhất noãn kê, tức là bốn người ăn chung quả trứng. Còn gọi theo cách nôm na của gã là thuốc chuột. Loại thuốc chuột này tuy có mặn một chút nhưng cũng có sức mạnh thần tiên, làm cho cơm đặt vào môi dễ trôi xuống cổ họng và chui tọt vào các dạ dày luôn giống tuếch như hàng chuột cống của vợ chồng gá. Hai đứa con nhà Tư Dỗ từ đâu đâm sầm chạy về, ngồi lên giữa mâm cơm. Chúng chẳng mời, chẳng chào, ăn hùng hục như ma nhập. Thằng con cu lớn cầm thìa xúc một cái từ phía bên này sang đĩa bên kia như người ta nhồi tép. Vợ Tư Vũ đánh nét vào mông thằng bé mà quát: tên sư bố mày, ăn nồm, ăn kiểu đánh dậm. Cô lớn đau quá, nhả cả cơm lẫn trứng trong mồm ra vàng khè, há mỏ khóc váng nhà. Tư Dỗ quát vợ: có thế mà cũng đánh nó. Quen cái thói am tham ăn tục uống nhà này. Vợ Tư cái: năn gấu thế ai chịu được. Cả nhà có một quả trứng, lại còn bênh nó à. Cứ ngồi đấy mà khóc, bà cho cái tát vào bằng mõm bây giờ. Nói xong thì cần cứ giữ giữ bàn tay to như cái nải chuối mắn vào mặt thằng bé. Cực chẳng đá, cu lớn cố ngậm miệng lại nhưng không được. Miệng nó cứ nhành ra như cái lược, tạo thành những tiếng tù tù, kéo dài như tiếng chó chu. Tư Dỗ điền tiếp: mày làm thằng bố mày lộn gúc ruột lên rồi đấy. Sao cái giống nhà mày bạc ác vậy không biết. Trời đánh còn tránh miếng ăn, cứ đến bữa là gầm ghè với nó. Người ta còn nghĩ đói cho con ăn kia kìa. Vợ Tư xìa cái môi ra xìa sói. Cái giống nhà tôi nó bạc ác, xấu xa đen đủi, chả được cái dỗ như tổ ong bầu giống mặt người ta. Nghe vậy Tư Dỗ đùng đùng nổi giận: con khốn mắt trột kia, mày đẹp đẽ cái gì mà nhức móc tao? Dẫu có xấu tao cũng là chồng mày. Láo lò rèn không dạy mày thì để tao dạy. Nói xong tóm lấy vợ tát cho 5-7 cái tối tăm mặt mũi. Vợ Tư cũng chẳng phải tay vừa, voi một ngà đàn bà một mắt. Thì có máu điên khùng khi bị người ta đánh, bất chấp đánh lại cho bằng được. Khi Tư Dỗ vừa buông tóc vợ ra, thị vừa kêu làng kêu nước, vừa chạy xuống bếp với con dao thái chuối, xông vào Tư Dỗ quyết sống mái. Thấy nguy cấp, Tư bê cả nồi cơm nóng hất vào người vợ, rồi chạy tọt vào trong buồng đóng cửa lại. Con đàn bà đang cơn hùng hổ bất ngờ bị cơm nóng hất vào, thì nhảy nhớn lên như kẻ bị đồng kinh, miệng gào lên như chó dại, mắt long lên sòng sọc, xông vào đẩy cửa buồng. Chẳng dè Tư Dỗ đã chạy ở cửa bên trong. Không làm gì được thì nghiến răng ken két, chém dao vào bờ tường chan chát. Hai đứa con sợ hãi bỏ bát đĩa kêu gào ầm ĩ. Mấy người hàng xóm cũng xông đến để can ngăn khuyên bảo. Vang chó và tỉnh đen cũng có mặt. Vàng nói: này cô Tư, có gì bảo nhau khe khẽ, ai lại lấy dao dạy nhau thế này thì vất quá đi mất. Vợ Tư bảo: kể xác tôi. Tỉnh đen lên tiếng: ấy chết, sao lại nóng này nói năng lỗ mãng thế. Đã là hàng xóm láng tỏi thì sớm tối tắt đèn coi nhau. Anh em chúng tôi là chỗ bạn bè, tuy có lỗ mãng nhưng vẫn trọng tình nghĩa đáo để. Có rượu ngon thịt béo đều mời nhau sang đánh chén, lúc có đường cũng như lúc có sữa. Nay vợ chồng có đánh nhau, chả lẽ ngồi nhìn à? Thử hỏi không vì tình nghĩa thì chúng tôi ăn thưởng ăn phạt cái gì? Vợ Tư đang điên, nghiến răng dậm chân bành bạch: nó mà ra là tôi chém chết, đừng tưởng cậy sức đàn ông lấy thịt đè người. Bố tôi còn chưa đánh tôi cái nào, nó là cái thá gì mà dám đánh tôi như đánh súc vật. Tư Dỗ ở trong nó vọng ra. Mày không nhức móc tao là mặt dỗ, đời nào tao đánh mày. Vàng chó bảo. Thôi đi, ai là người nắm tay từ ngày đến tối. Chồng bát còn có lúc xô, huống hồ vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau. Mỗi người nên nhịn nhau một câu cho nó êm thấm nhà cửa. Vả lại vì chuyện miếng ăn mà đánh nhau, người ta cười cho đấy. Vợ Tư nói. Quả thật tôi cũng chẳng muốn gây chuyện làm gì cho xấu hổ với hàng xóm. Nhưng việc này là quá lắm. Nó tát tôi tới 5-7 cái liền, tối tăm hết cả mặt mũi. Tôi phải liều với nó một phen, cho nó chừa cái thói vũ phu đi mới được. Tỉnh Đen bảo. Nếu vậy thì cũng tức thật đấy. Nhưng mà vợ chồng chả nhẽ cứ chấp nhau như chấp bạc. Chín bỏ vào mồm. À quên, cái Chín bỏ làm 10 cho nó xong chuyện. Cô cứ nóng này để xảy ra chuyện to tát thì ân hận cả đời. Vợ Tư vẫn nói rằng đầy căm tức. Chuyện gì bỏ qua, chứ chuyện này nhất định tôi không chịu. Thằng khốn nạn nó còn hất cả cái nồi cơm nóng vào người tôi đây này. Các bác thử nghĩ xem, đến gỗ đáng cũng không chịu được nữa là tôi. Từ trong nó vọng ra. Mày là con lăng loàn, voi giày ngựa xéo chó đéo bò đâm. Tao nhầm mới lấy phải mày. Chồng khẽ nói là cãi lại như chém trả băm viên. Động vào người là lăn đung ra đoán vạ. Còn bác ra là chém chồng, trước mặt mọi người còn kể tốt xấu gì nữa. Hai vợ chồng kể trong người ngoài, lời qua tiếng lại hàng nửa giờ, chả ai chịu ai. Hàng xóm ngắn ngẩm bò về hết. Chỉ có Tình Đen và Vang Chó vẫn kiên trì khuyên bảo. Vang Chó nói. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một điều nhìn thì chín điều lành. Thằng Tư, sao mày không xin lỗi một câu cho nó yên chuyện. Tình Đen cũng nói. Thật là tội thì trên trời rơi xuống nước, vạ thì trong miệng mà ra. Đáng nhẽ chẳng có gì chuyện to tát, mỗi người nói bừa một câu thành ra to chuyện. Bây giờ nó chót xảy ra rồi, sao không biết nghe lời khuyên mà bỏ chỗ tối ra chỗ sáng. Vợ Tư là người nóng tính cờ phổi bò, tức lên thì đùng đùng, rồi xẹp ngay như quả bóng xì hơi. Khi nghe Vàng Chó và Tình Đen khuyên bảo thì nguôi dần rồi hít cơn nóng giận. Thì buông dao rồi nguôi nguẩy đi thu dọn nhà cửa. Lúc sau Tư Dỗ thấy yên mới dám mở cửa ló đầu ra. Tình Đen và Vang Chó vội vàng kéo đi chơi, chuyện không nói nữa. Hôm sau Tư Dỗ dậy từ 5 giờ sáng, rửa mặt xúc miệng qua loa, điểm tâm bằng khúc sắn luộc rồi đi làm. Cả đời gã chưa bao giờ biết đến cái bàn trải đánh răng bao giờ. Hàm răng cải mả của gã lúc nào cũng vàng khè như đậu rán, lại ám khói thuốc lá đá thuốc lào. Có người nói gã xúc miệng nước sôi, nhổ ra nước chè cũng chẳng oan. Đến chợ còn sớm chưa có ai, Tư đi thẳng vào nhà quản lý chợ để hút thuốc lào vốn nước chè. Ở đời những kẻ nghèo khổ lại hay nghiện ngập đủ mọi thứ. Sự bần cùng và đầu óc ngu tối đã dẫn họ đến với nước chè, thuốc lào và rượu sắn. Họ trở thành nô lệ của những thứ đó từ lúc nào không hay. Kiếm được tiền và họ lao vào nghiện ngập. Suốt từ trước cách mạng tháng 8 đến những năm 90, bản tính của người nông dân trong các làng xóm ở vùng nông thôn hầu như thay đổi rất ít. Các tập tục lạc hậu và thói quen xấu còn rất nhiều. Họ cũng chẳng có ước mơ gì cao sang ngoài 3 bữa ăn no cùng với nước chè, thuốc lào và rượu sắn. Tư Dỗ cũng là một trong số những người đó. Song trong con người gã còn chứa đựng một bí ẩn tiềm tàng. Một sự thay đổi về tính cách, một sự đại nhảy vợt của con người quanh năm đóng gạch thuê và tát vét. Tư Dỗ vào tới nơi, thấy thằng Mịch cùng Sĩ với ông Thạch trông xe đạp đang ngồi nói chuyện bên ấm chè bốc hơi nghi ngút. Sĩ bảo, vừa nhắc đến tên đã thấy mặt, loại này mà chết là thiêng lắm đấy. Bọn tôi đang muốn nói chuyện với cậu đấy. Có chuyện gì quan trọng không? Mịch bảo, vào đây đã anh Tư, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quảng phải dây. Sĩ nói, việc tôi cần bàn ấy là về tăng cường thứ vé. Làm như cậu á, cám cũng chẳng đủ man. Tư nói, được đứa, tôi cũng đang đau đầu về cái chuyện đấy đây. Sĩ tiếp, này nhá, tất cả bọn mình đều là những người mới va chạm với công việc này. Bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, công việc như làm dâu trăm họ, được lòng người này lại mất lòng người kia. Kẻ chê người trách, đằng nào họ cũng nói được, chỉ bằng ta cứ làm đúng nguyên tắc. Viết giấy thông báo ở cổng chợ, ai vào cũng phải có trách nhiệm đóng góp. Ai không có tiền thì giữ mũ nón hoặc số hàng hóa tương đương, hết buổi chợ đem tiền hết mà chuộc. Thằng Mịch bảo: hay quá, đúng là diệu kế. Từ Dỗ bảo: biết là hay, nhưng mà chẳng biết có làm được không. Nói là một chuyện, thực hiện là một vấn đề. Thằng Mịch nói: có gì mà không làm được, chẳng phải lẻ lang bố con thằng Lào hết. Đứa Lào chống lại, cứ trói gô cổ đưa vào ban quản lý, xử phạt tội chống lại người thành công vụ. Lôi thôi gọi công an xã xuống, gọi là om xương. Để tôi ra tăng cường vanh tư mới được. Thời buổi này lẽ phải trong tay kẻ mạnh, huống hồ chúng ta có cả một khối sức mạnh là đảng ủy xã đứng đằng sau. Tự hỏi đứa nào dám chống lại. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Và đảng không liều mới đứng ở đằng sau. Nói xong thằng Mịch cười kha kha, ra vẻ rất khoái con nhà bà Chí. Sĩ lửa mắt bảo: liều cái mồm đấy, ăn nói cho nó cẩn thận, đừng có dân chủ quá đà. Thôi nhá, thống nhất với mọi người như vậy, muộn rồi, giải tán đi làm công việc của mình. Nói xong quay sang Tư dặn dò: cậu Tư cố gắng nhá, có gì thằng Mịch sẽ giúp đỡ. Lát sau, thằng Mịch và Tư Dỗ đã có mặt ở cổng chợ. Thằng Mịch vốn xuất thân từ nghề đóng gạch thuê, to lớn và đen thui như khu ông đánh dậm. Nó là người có máu giang hồ nên rất khoái chuyện đánh đập bắt bớ. Trông hai đứa chẳng khác nào hung thần đứng canh cổng địa ngục. Thằng Mịch bảo: từ hôm nay sẽ biết tay ông, đứa nào qua cổng không nôn 200 ra, dẫu có mọc cánh cũng không vào chợ được. Từ Dỗ bảo: được rồi, phe này làm đến nơi đến chốn. Vừa lúc đó có một bà già mắt kèm nhèm, răng móm mém tiến đến nói: tôi già cả, không buôn bán gì to tát, chỉ có mớ dây củ đem bán kiếm cân gạo, mong hai anh bỏ qua và cho già này vào với. Thằng Mịch nói: vào chợ có ai cấm mà phải hỏi, cứ nộp tiền lệ phí, dẫu có khiêng nhà đi bán cũng được, chứ cứ gì bán dây khoai lang. Biết là vậy, nhưng quả thực trong túi tôi không còn đồng nào, và lại chỗ dây này có được là bao. Tư Dỗ trợn mắt quát: bây giờ đang là mùa đất đỏ, 100 một mớ, chỗ này mấy chục mớ phải được đến mấy nghìn, sao lại không đáng kể. Thằng Mịch cũng quát: biết là đi chợ mất tiền vé, sao không đem sẵn ở nhà, cứ ra đây trình con nhà ông bày để xin xỏ, không cho vào không cho vào. Tư Dỗ cũng nói: thôi thôi, không có tiền thì lượn đi, cho trong nước, đừng để nhà đây phải bực mình. Bà già này nỉ, vuốt mặt thì phải nể mũi, tôi là chỗ người làng, lại già đua mà có chế độ ưu tiên mẻ liệt sĩ hẳn hoi, sao không chiếu cố cho vào. Tư Dỗ quát: bà là gì đi chăng nữa nhá, vào chợ thì cũng có phải trả tiền, thắc mắc gì thì lên xã mà hỏi, đây chỉ biết thu tiền là thu cho nó đủ. Bà già nổi cáu: mày là cái thằng mó ngu không biết chi là đạo lý, chả có con tao bỏ xác nơi chiến trường, làm sao ngày nay chúng mày được sinh sống yên ổn. Lôi thôi, lôi tôi tao kiện lên tận tỉnh tỉnh cho mà xem. Tư Dỗ sừng cổ lên: à, con mụ già khốn nạn này, mày bảo bố mày là mõ à? Tao đi được đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ hẳn hoi, đừng có nói láo, có giỏi thì cứ đi mà kiện, đi mà kiện đi. Thằng Mịch nói: mụ già đừng lôi thôi, tốn cổ đưa vào ban quản lý phạt cho trắng mắt ra bây giờ. Bà già cũng không phải vừa, bà quăng đòn gánh dánh nảnh lên mà rằng: lành làm gáo vỡ làm muôi, xem chúng mày có gặm được lờ tao không nào. Nói từ tới không chịu nghe, bà chửi chung mục mà ba đời lúng mõ lên, đứa nào đụng vào tao cứ gọi là mọt gông. Thằng Mịch bảo: đếch sợ thì làm quái gì được nhau, đi ra đằng khác cho người ta lấy lối vào chợ. Nói rồi chạy lại nhấc quang gánh đặt tít sang bên kia đường. Bà già đau khổ cứ ngỡ nó đụng vào mình thì cô cứ ăn vạ, chẳng dè bị nhấc quang gánh đi chỗ khác mà tức chẳng làm gì được. Bà xỉa xói: đồ mó chợ mặt sống trên tay bệnh kia, giỏi giang thì đi bắt nạt ai, chỉ đi bắt nạt bà già, xấu hổ quá. Tư Dỗ cười nhạt: Cái bà già dở hơi này, rõ là quê mùa. Việc của tôi làm, chưa bắt nạt gì ba. Bà già lại chửi. Chúng mày nhá, là cái lũ khốn nạn, cạn tàu giáo máng, ăn cả cứt bà già. Chẳng biết thế nào là tình làng nghĩa xóm nữa. Chó đẻ giữa chúng mày, đồ rơi đánh thánh mầm kia. Tê dỗ gánh vào thằng Mịch nữa nhỏ. Thế quá chả nhẽ để ra đánh cả bà già. Mịch bảo, để tôi cho con già biết lấy độ. Ê chết, không được. Đụng một người làng là rách việc lắm. Họ hàng nhà nó kéo ra thì bỏ mẹ. Thôi, cho mũi vào đi, đỡ điếc tài rách việc. Thằng Mịch bảo, vì nghiêm khắc còn làm gương cho kẻ khác. Thôi, mày bảo bà ta nộp hai mớ dây thay tiền đạo cũng được. Tư bèn gọi. Này bà già kia, đứng đó chửi mãi mỏi mồm chẳng ai cho bà đâu. Bây giờ muốn vào hãy nộp hai mớ dây thay tiền cũng được. Bằng không cứ đứng đó mà nói thả phanh. Bà già thấy tình thế như vậy thì không thể thay đổi được. Chửi bới khác nào đàn gầy tai trâu, hát vào tai ngựa. Thả nộp quách đi cho nó xong. Chợ trưa không bán được lấy đâu ra tiền đông gạo. Bà hầm hầm gánh lại quảng hai mớ dây cho chúng nó rồi đi vào chợ. Từ đó trở đi hai đứa cứ nhất quyết làm như vậy. Từ người quen đến người lạ, không có tiền nhất định không cho vào. Kẻ nào cả gan cãi lại thì vặn tay, giữ xe, lôi vào nhà quản lý để phạt tiền. Có lần một anh chở củi đi bán tới cổng chợ chưa kịp vào, có người gọi mua. Anh chàng này dừng xe để nói ra bán, bị thằng Bịch từ trong chạy ra giữ chặt lấy nói. Ai cho bán hàng ngoài cổng chợ, sai nơi quy định, phạt. Người bán củi nói. Ơ, bán ở đâu kệ bố tôi đường nhà ông đấy à? Có biết cái biển cấm mọp chợ kia không? Đếch cần biết nhá. Tôi đi đến đây có người hỏi mua thì tôi bán, không cần biết biển cấm miệt kiếp nữa. Mịch bảo. À, to gan gớm nhỉ. Đã sai rồi là còn cãi bướng. Người bán củi bảo. Tiền sư khỉ. Tao làm gì thì tao sai mà tao phải cãi bướng à? Bảo to gan, to phổi. Sẽ chó gì bố con thằng nào. Từ dưỡng từ trong chạy ra, cầm cái còi thổi đánh toét một cái rồi chỉ vào cái băng đỏ cánh tay, ưỡn ngực bảo. Tôi thay mặt ban quản lý chợ mời anh vào trong kia giải quyết. Người bán củi nói. Không cho tôi bán ở ngoài cổng thì tôi vào trong chợ bán. Có gì mà phải giải quyết giải kiếp. Thằng Mịch bảo. Nói dễ dàng nhở. Đã sai quy định để còn cãi bướng. Bây giờ sao lại vội nói làng. Người bán củi. Chợ này có phải riêng của nhà các anh đâu. Mà thích làm gì thì làm. Nói rồi cứ thế đùng đùng dắt xe đi vào chợ. Tư dấu chặn trước xe quát lớn. Một lần nữa tôi kiên quyết yêu cầu anh phải chấp hành mệnh lệnh của tôi. Nói xong đưa còi lên miệng thổi tuyền toét. Thằng Mịch cũng xông đến giữ sau xe. Người bán củi bị dồn về thế bí, kẻ chặn trước người giữ sau thì nổi giận đùng đùng, khí tức bốc lên tận mây xanh, như kiểu Lỗ Chí Thâm sắp đấm chết trấn quan Tây Trịnh Đồ. Anh ta quát lớn. Còn run rằm mãi cũng quằn, húng chi con người. Tàng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được gánh củi bán đông gạo. Thử hỏi sung sướng gì mà chúng mày còn kiếm cơ hoạnh hoẹ. Đứa nào thích bắt, cứ vào đây mà bắt. Bố mày tách chúng mày đấy. Bị thách thức, cả Mịch và Tư Dấu đều tức nghẹn cổ, máu dồn lên hai thái dương. Hai đứa rẻ nhau xông vào tóm lấy tay người bán củi. Thoạt đầu anh chàng này cũng đấm đá được vài cái, nhưng sau do sức yếu nên chẳng khác gì châu chấu đá voi. Chỉ sau vài phút vật lộn, anh chàng đã bị ông Hồ Pháp Mịch bẻ quạt tay ra đằng sau, mặt thâm tím, quần áo rách lươm bươm. Kẻ đẩy ngửa, người dắt xe, lôi sành sạch con người khốn khổ nọ vào trong nhà quản lý chợ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng, được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, để cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai, thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau.